Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 498, Niệm Lực Thành Ao. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, nghe con. Đừng không phục, quái vật chính là quái vật. Ông nội bị thương cũng có thể giết ngươi. Thạch Ngọc Long ngạo nghễ nói. Cũng chớ nói, nhanh chóng chữa thương. Sau đó rời đi khu mê vụ. Đồng Dao quát lên, Thương Phồn âm u cười nhạt, ánh mắt mịt mờ quét qua Thạch Ngọc Long cùng Trương Dịch Phong. Khặc khặc cười quái dị đi qua một bên. Trương Dịch Phong nhận ra được Thương Phồn ánh mắt không có hảo ý. Chân mày nhỏ trọn, trong lòng giống vậy đang cười lạnh. Ai tính toán ai còn nói không chừng đây. Sương mù bay lên, Hoàng Thiên Tinh đột nhiên nói. Mờ tối bốn phía, sương mù bay lên, tầm mắt mơ hồ. Đột nhiên có đen sẫm sương mù dày đặc cuồn cuộn tới. Giống như yêu ma ở sương mù dày đặc trong rừng rậm xuất hành. Hút phì phò, trong không khí tràn ngập nguy hiểm hơi thở. Thú sương mù, hơn nữa đều là cấp 6 thú sương mù. Trương Dịch Phong ngược lại hút hơi lạnh, bắt chặt lưỡi hái tử thần. Giết tới thú sương mù đếm không hết. Sương mù dày đặc nối thành vân trạng. Cho dù là Trương Dịch Phong cũng biến sắc. Đi mau, không thể bị chúng vây khốn. Đồng Dao lên tiếng báo hiệu. Trên người có màu xanh vòi rồng thành hình, cuốn nàng hướng phương xa chạy trốn. Thành hơn 100.000 cấp 6 thú sương mù, chính là cấp 7 cường giả tới cũng phải quy. Huống chi bọn họ chính là cấp 6 đỉnh cấp người tiến hóa. Trương Dịch Phong sử dụng không gian di chuyển, xa xa dẫn đầu, những người khác cũng vội vàng bò dậy. Cố nén thương thế liều mạng chạy như bay. Cứu ta. Chấm ngoặc kép. Long Ninh vì giúp Đồng Dao trị thương, hao hết trong cơ thể mộc nguyên, yếu ớt không chịu nổi, rơi vào thú xương mù bao vây. Hiểm tượng hoàn sinh. Màu đen tác chiến phục bị thú xương mù xé nát, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Trên da vết thương chồng chất, máu tươi cuồng chảy không ngừng. Nghe được nàng kêu thảm thiết, đang chạy như điên ở giữa, Trương Dịch Phong thân hình hơi ngừng. Lần nữa trở lại, trong tay lưỡi hái tử thần càn quét mở ra, đem vây công Long Ninh cấp 6 thú xương mù chém thành bể miếng. Cảm ơn, Long Ninh cả người là máu, mặt đầy cảm kích hướng Trương Dịch Phong nói. Theo sát chân ta, Trương Dịch Phong đem Long Ninh bảo vệ ở sau lưng. Lưỡi hái tử thần điên cuồng khua, chỉ nghe được đinh một tiếng. Trương Dịch Phong mặt lộ vẻ vui mừng, tay trái thành chộp bắt bỏ vào thú xương mù trong đầu, cưỡng ép đem nó tinh hạch moi ra, ném vào miệng nhai. Vậy cổ mát mẻ quen thuộc năng lượng xuất hiện lần nữa. Trương Dịch Phong cảm giác mình tinh thần lực lại có nhỏ xíu tiến bộ. Ha ha, nhiều như vậy thú xương mù, tinh hạch khẳng định không thiếu. Tiểu gia muốn đại khai sát giới. Niệm lực binh khí, 25 cây sán châm cứu ở Trương Dịch Phong bên ngoài cơ thể bơi. Rồi sau đó chợt kích bắn ra. Phốc phốc tiếng vang lên. Rậm rạp chằng chịt thú xương mù bị đánh hồi nguyên hình rớt xuống đất. Bên người Long Ninh cũng thấy đờ ra. Vị đại nhân này thật là lợi hại. Nguyên lai niệm lực binh khí là thú xương mù khắc tinh. Trương Dịch Phong trong lòng dâng lên. Hiểu ra, trên mặt vui mừng càng ngày càng đậm. Chợt cũng không gấp trước chạy thoát thân, mà là khiến sán châm cứu điên cuồng săn giết thú xương mù. Vây công hắn thú xương mù có 200-300 đầu, cứ việc ra tinh hạch tỷ lệ rất nhỏ, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Trương Dịch Phong lại thu hoạch 10 viên thú xương mù tinh hạch. Tinh thần lực muốn lột xác, uống hết 10 viên thú xương mù tinh hạch. Trương Dịch Phong cảm giác niệm lực biển đang kịch liệt chập chờn. Núp ở trong biển niệm lực cửa thứ nguyên nhẹ nhàng chấn động phát ra kinh khủng thời không lực. Đem hỗn loạn niệm lực biển chấn áp. Sôi trào niệm lực bị áp xúc đến nguồn suối vùng lân cận. Niệm lực chi suối bành trướng nổ tung. Rồi sau đó tạo thành một cái trượng rất nhiều lớn nhỏ niệm lực cái ao. Đậm đà niệm lực ở trong đó ngưng kết lưu động. Niệm lực tu luyện giai đoạn thứ hai. Niệm lực thành ao. Niệm lực sau khi đột phá. Trương Dịch Phong bị khu mê vụ áp chế dò xét phạm vi. Từ 10 gạo mở rộng đến 50 gạo. nguyên bản 100 gạo cực hạn cũng phát triển đến 200 mét. Dòng dã tăng lên gấp đôi. Niệm lực chợt tăng. Trương Dịch Phong trong miệng phát ra thanh lượng thét dài. Tiếng này thét dài giống như thần. Hạ xuống, mang cao cao tại thượng phong phú uy áp. Bao vây thú xương mù cửa giống như nhìn thấy gì kinh khủng đồ. Thê lương thét lên như nước thủy triều lui về phía sau. Muốn chạy, quá muộn. Trương Dịch Phong khóe miệng cầu cười nhạt. Hùng hồn niệm lực gào thét ra. 50 cây sán châm cứu bay lượn. Giống như đêm hè ở giữa đom đóm. Lần bố trí bầu trời đêm. Lấp lánh rực rỡ. Thả ra kinh người lực sát thương. Một đầu tiếp một con thú xương mù chết. Trương Dịch Phong khiến sán châm cứu đuổi giết thú xương mù. Vừa lật tìm thú xương mù thi thể tìm tinh hạch. Nhưng mà hắn tìm khắp cũng không có tìm được. Đại nhân là muốn tìm loại này tinh hạch sao? Long Ninh xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay một viên thú xương mù tinh hạch tĩnh tĩnh nằm. Trương Dịch Phong mặt lộ vẻ vui mừng. Có thể đem nó cho ta sao? Ta cần nó. Có cái gì không thể đâu. Mạng ta cũng là đại nhân cứu. Long Ninh cười xinh đẹp một tiếng. Đem tinh hạch nhét vào Trương Dịch Phong trong tay. Trương Dịch Phong cười một tiếng. Không có cự tuyệt. Đem tinh hạch ném vào miệng nhai bể. Tinh hạch ẩn chứa khí lưu xông vào niệm lực biển. Nhưng cũng không có tăng cường niệm lực. Cấp 6 thú xương mù tinh hạch đối với ta vô dụng. Trương Dịch Phong có chút thất vọng. Không biết rừng rậm này bên trong có hay không 7 cấp thú xương mù đâu. Trương Dịch Phong cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Nếu là có cấp 7 thú xương mù. Hắn tuyệt đối xoay người bỏ chạy. Chúng ta đi thôi. Những cái kia thú xương mù không giết sao? Long Ninh kỳ quái hỏi. Giặc cùng chớ truy đuổi. Bên ngoài thú xương mù cũng không thiếu. Khẳng định còn sẽ đụng phải. Trương Dịch Phong nói như thế. Sau đó mang Long Ninh đi khu mê vụ vòng ngoài đi tới. Bốn phía nồng đậm xương mù lơ lửng. Đem con đường phía trước ngăn trở. Nhìn không rõ lắm. Người đi qua địa phương ngay tức thì lại bị xương mù bao phủ. Ở loại địa phương này đi, rất dễ dàng liền lạc đường. Mới tách ra chốc lát, đồng ảnh các nàng liền chạy mất dạng. Long Ninh, rời đi mê vụ nhất khu sau đó. Có muốn hay không cùng ta đi thành sinh mạng? Trương Dịch Phong đột nhiên hỏi. Hắn không phải nhìn chúng Long Ninh xinh đẹp, muốn làm của riêng, mà là nhìn chúng Long Ninh năng lực. Có như thế một vị hệ chữa bệnh người tiến hóa ở bên người. Tuyệt đối sẽ là có lực nhất sinh mạng bảo đảm. Long Ninh hiển nhiên cũng biết mình giá trị. Đa tạ đại nhân, ta vẫn là muốn ở lại căn cứ thành phố thần kinh. Hề hề, có lẽ cùng chúng ta đi ra lúc này căn cứ thành phố thần kinh đã bị bọn họ chơi đùa không giống. Dạng, Trương Dịch Phong cười nói. Long Ninh sắc mặt tái nhợt. Ý của đại nhân là, chấm ngoặc kép. Các người thần kinh các đại nhân vật có thể không muốn nhìn thấy đồng dao còn sống đi ra. Căn cứ thành phố thần kinh không yên ổn. Chấm ngoặc kép, nếu quả thật giống như đại người nói như vậy, ta nguyện ý đi theo đại nhân. Long Ninh nói, căn cứ thành phố thần kinh loạn, người tiến hóa cấp 6 tuyệt đối không trốn thoát phân phân nhiễu nhiễu. Nàng năng lực nghiêng về hệ chữa bệnh, thiếu mạnh có lực kỹ năng. Bùn đủ lõm sâu rất có thể sẽ chết. Long Ninh chính mắt thấy được Trương Dịch Phong cùng đồng dao vây giết thiên diện thú. Thực lực siêu quần, vẫn là căn cứ thành phố thành chủ. Đi theo cường giả loại này, nhất định phải so lưu lại ở hỗn loạn căn cứ thành phố thần kinh an toàn. Bất quá, bây giờ muốn những thứ này còn quá sớm. Máy xác định vị trí bị người khôi cướp đi. Người khôi không rõ tung tích. Trong tay bọn họ máy xác định vị trí mất đi hiệu quả. Có thể hay không còn sống đi ra khu mê vụ vẫn là ẩn số đây. Thương Phồn, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này. Chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong đang muốn đối với Long Ninh thông minh bày tỏ khen ngợi. Trong sương mù đột nhiên truyền tới tiếng hét phẫn nộ. Nghe thanh âm vô cùng quen thuộc. Trương Dịch Phong sắc mặt cổ quái. Bọn họ thật giống như làm hơn. Đại nhân. Là Thương Phồn cùng Thạch Ngọc Long. Chấm ngoặc kép, chúng ta lại xem. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé http.